nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, cuối cùng mảnh ghép manh mối. Cuối cùng kết thúc, nhìn Green Goblin cùng sinh thể chiến sĩ cũng đã đầu hàng. HAMMER, tàu sân bay đổ bộ ở trên mặt biển. Lộ Nhất Phương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhất Phương, làm rất tốt. Trong điện thoại di động, Nick Fury thanh âm hưng phấn truyền đến. Osborn cùng Sentry đã ngỏm rồi. Đón lấy giải quyết HAMMER sự tình. Ngay ở dễ dàng có điều. Đón lấy nên làm sao làm. Đó là chuyện của ngươi. Ta không có hứng thú nghe. Lộ Nhất Phương ngáp một cái. Liền quay người sang. Sau đó liền nhìn thấy từ đằng xa đi tới Wolverine. Mà ở cái hông của hắn. Còn nhấc theo một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu Luoli. Chính nháy mắt to hiếu kỳ nhìn những người khác. Sau đó không ngừng mà dùng móng vuốt nhỏ. Đâm đâm Wolverine cầm. Lang thúc. Người đây là Lộ Nhất Phương không nhịn được tò mò hỏi. Không có gì. Vừa nãy ở trên chiến trường nhặt được. Wolverine nhấc lên tiểu Luoli quơ quơ. Sau đó liền đem mặt lệch qua một bên. Giả vờ bình tĩnh nói. Ta cảm thấy vẫn được. Vì lẽ đó dự định mang về nhà dưỡng 2 ngày. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Ta cảm thấy rất tốt đẹp. Lộ Nhất Phương vội vàng phất tay một cái. Mỉa mai cười nói. Ồ, Logan. Đây là con gái ngươi à, Deadpool vào lúc này đi tới. Mà nghe nói như thế lang thúc. Nhất thời liền cuống lên, ngươi đang nói cái gì xuẩn nói. Ta chỉ là không muốn ném tên tiểu tử này mặc kệ. Cho nên mới phải đem nàng mang về dị năng học viện mà thôi. Không sai, đây chính là toàn bộ nguyên nhân. Đó cũng là a, như thế đáng yêu bé gái. Vừa nhìn liền không phải ngươi thân sinh. Deadpool tiến đến tiểu Luoli trước mặt. Nhiệt tình đánh tới bắt chuyện này. Ta là siêu lợi hại Deadpool thúc thúc. Nhanh kêu một tiếng thúc thúc tới nghe một chút. Thúc thúc nơi này có kẹo nha. Mà nhìn tiến đến trước mặt mình Deadpool. Tiểu Luoli nghi hoặc quơ quơ đầu. Sau đó liền đối với Deadpool đưa tay ra. Mà giữa lúc Deadpool cho rằng tiểu Luoli muốn sờ chính mình lúc. X-23 đột nhiên lấy ra móng vuốt. Trực tiếp xuyên thủng Deadpool huyệt thái dương. Được rồi, Logan, ta thừa nhận đây là ngươi thân sinh. Deadpool lấy ra một cái xăng có thể thiếp, tính chất tượng trưng kề sát ở huyệt thái dương trên. Mà tuy rằng này một móng vuốt đâm vào đi, Wolverine cảm giác phi thường thoải mái. Nhưng nghĩ đến chính mình giáo dục đại nghiệp, sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ ben lên, đem tiểu Luoli thả xuống. Wolverine cầm lấy X-23 móng vuốt, một mặt nói thật, đem móng vuốt thu hồi đến. Tuy rằng cái tên này là cái tiện nhân, nhưng ngươi cũng không phải đâm hắn. Đương nhiên những người khác càng là như vậy. Nói chung đáp ứng ta, không nên tùy tiện thương tổn người khác, được không? Nghe nói như thế, từ nhỏ đã bị xem là cỗ máy giết chóc huấn luyện X-23. Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, nếu như ta nghe lời. Người gặp mang ta đi đảo Themyscira sao? Đảo Themyscira, đó là nơi nào? Wolverine nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Không biết, thế nhưng một vị nghiên cứu viên Azi đã nói. Chỉ cần đến nơi đó ta liền đến nhà. Không cần giết người, đi con mẹ nó đảo Themyscira. Người nhà chỉ có một cái. Hơn nữa so với cái kia cái gì đảo Themyscira tốt hơn gấp 100 lần. Wolverine nói. Lau X-23 vết máu ở trên mặt. Thật hơn 100 lần. X-23 nháy mắt một cái. Sau đó đột nhiên duỗi ra 2 tay. Như vậy ở nơi nào? Bọn họ gặp ôm ta sao? Đương nhiên. Lang thúc nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức dùng sức gật gật đầu. Đem X-23 ôm lên. Cái kia cái gì? Ta có thể nói một câu sao? Tên tiểu tử này vẫn còn có chút nguy hiểm. Thật sự liền như vậy mang về dị năng học viện sao? Deadpool vào lúc này nhắc nhở nói rằng. Không có chuyện gì. Trước tiên dẫn nàng ném cho giáo sư là được. Ông lão kia am hiểu nhất xử lý chuyện như vậy. Wolverine phất tay một cái. Không để ý chút nào nói rằng. Hả? nghe tới lại như là không chịu trách nhiệm cha mẹ, đem hài tử ném cho ra ra nãi nãi như thế. Như vậy vấn đề đến rồi, Magneto cùng giáo sư, đến cùng ai là ra ra, ai là bà nội này này, đem móng vuốt thu hồi đến, đừng ở cho hài tử làm sai ngộ làm mẫu a. Được rồi, ý tứ của ta đó là, tên tiểu tử này ở ra ra nãi nãi dẫn dắt đi. Gặp nhận thức rất nhiều thúc thúc a di ca ca tỷ tỷ. Hơn nữa, bọn họ đều là siêu anh hùng. Vừa nghe liền ngầu vãi. Nàng nhất định sẽ quá rất vui vẻ. Mà ở Deadpool nói chuyện với Wolverine thời điểm, Lộ Nhất Phương đã mở ra cửa teleport. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn dẫn mọi người về Academy City thời điểm, Kitty đột nhiên bước chân dừng lại, nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Làm sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Là lão sư, nàng đã trở về. Kitty ánh mắt lấp lóe một hồi, lúc này mới tiếp tục nói, nàng muốn gặp ngươi tương đương giáo viên của ngươi. Lộ Nhất Phương vẻ mặt hơi động. Ngày thứ hai, học viện đô thị nhà ta đồ ăn nhanh Hamburg trong điếm. Lộ Nhất Phương cùng Kitty đi vào, mà khi hắn đẩy cửa ra một sát na, nguyên bản người đến người đi đám người lại đột nhiên toàn bộ biến mất rồi. Mà lúc này ở tít ngoài rìa sát cửa sổ vị trí đang ngồi một người mặc pháp bào màu vàng nữ nhân, mà nàng nửa trong suốt thân thể cũng biểu hiện nàng là thể linh hồn sự thực. Quả nhiên là ngươi a, trước thượng cổ tôn giả. Lộ Nhất Phương nhanh chân đi đến Ancient One trước mặt. Đã lâu không gặp, Nhất Phương. Ancient One liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, sau đó rồi hướng Kitty gật gật đầu. Còn có ta tương lai học sinh Kitty. Xin chào, ta tương lai lão sư. Kitty hơi cúi đầu, quay về Ancient One cung kính nói. Nghe các ngươi nói chuyện, cũng thật là quái lạ a. Lộ Nhất Phương thấy này, không nhịn được nhổ nước bọt nói, như vậy nếu ngươi trở về, là không phải nói rõ tiên đoán bên trong cái kia cơn hạo kiếp liền muốn đến rồi. Ancient One nghe vậy, cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, Thanos tên kia liền muốn từ trong phong ấn đi ra a, nghĩ đến đây. Lộ Nhất Phương theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đối với Thanos, hắn thật sự không có một chút chắc chắn nào. Ở thu được sức mạnh thần bí gia trì sau khi, Thanos đã có thể so với chân thần. Hơn nữa Infinity Gem sức mạnh, hắn đã đạt đến ung dung áp chế chân thần mức độ. Mà Lộ Nhất Phương bất kể là thực lực, vẫn là đối với vô tiến bảo thạch khống chế trên, đều xa kém xa Thanos. Đây là một hồi không hề có một điểm phần thắng chiến tranh. Chìa khóa, người đã bắt được. Ở Lộ Nhất Phương rơi vào trầm mặc thời điểm, Ancient One đột nhiên mở miệng nói. Không sai, ta bắt được. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối màu vàng xương sọ. Mà nhìn kỹ cái này màu vàng xương sọ, Lộ Nhất Phương liền lại nghĩ đến cái kia xám trắng tiểu nhân, cùng với cái kia phiến thần bí cửa lớn. Cái kia phiến cửa lớn sau khi đồ vật, chính là ngươi vẫn luôn ở hy vọng vị trí sao? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Ancient One nói rằng. Đi nó đi, cái kia viên màu vàng mặt trời. Ancient One nói xong liền đứng lên, đi tới Kitty trước mặt, sau đó trích hạ thủ trên cái kia màu xanh biếc dây chuyền, tự tay mang ở Kitty trên tay. Hài tử, hiện tại nó thuộc về ngươi, cố gắng sử dụng nó đi. Ancient One sờ sờ Kitty tóc, ôn nhu dặn một câu, liền hướng về môn đi ra ngoài. Chờ đã, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Ancient One phải đi, Lộ Nhất Phương cuống quýt hô, đi ta nên đi địa phương. Bước chân hơi dừng lại một chút, Ancient One dùng cực kỳ mệt mỏi âm thanh nói rằng, nghe vào lại như là một cái phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm lữ người. Rốt cục dừng lại lang thang bước chân như thế, nàng đã làm xong chính mình chuyện nên làm, đón lấy tương lai sẽ thế nào, đã không phải nàng có thể chi phối. Theo Ancient One đi ra cửa hàng thức ăn nhanh, trong phút chốc, toàn bộ phòng ăn lại khôi phục bình thường, biến mất khách hàng cùng người phục vụ, xuất hiện lần nữa ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt. Tiên sinh, đây là ngươi điểm đồ vật. Một cái người phục vụ đi tới, đem một cái đóng gói hamburg đưa tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Mà tại đây cái hamburg phía dưới, còn đè lên một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết một nhóm ngắn gọn chữ nhỏ, cuối cùng mảnh ghép manh mối tương đương. Lộ Nhất Phương. Lộ Nhất Phương nghi hoặc cầm lấy cái này hamburg. Ân, đóng gói hamburg, này cái gì quỷ a? Sẽ không là Ancient One vì tinh tướng, vì lẽ đó lầm đi. Lẽ nào hắn muốn bắt cái này hamburg, đi cứu vớt thế giới sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.